Quyền lực của kẻ đứng đầu. Chương 1, Zodiac, góc truyện audio.com. Trường cấp 3 quý tộc Zodiac luôn là ngôi trường mà toàn học sinh ai cũng ao ước được bước vào. Được khoác trên mình đồng phục của trường, đã là mãn nguyện lắm. Zodiac là ngôi trường thuộc quyền hành của Hoàng Phủ Đế Quốc. Do người đứng đầu Hoàng Phủ gây dựng nên, đã là cấp 3 quý tộc, thì chỉ có con của những tập đoàn giàu có. Con ông cháu cha của những kẻ tai to mặt lớn, cầm quyền của thành phố Z này, theo chân giáo viên tiến vào lớp 11S là nữ học sinh khiến toàn bộ nam sinh phải ngưng hít thở. Hot girl A, cả lớp chụm đầu lại bàn tán. Cô gái có mái tóc đen óng suôn mượt, đuôi tóc xoăn nhẹ thành lọn sóng lớn, làn da trắng bóc như trứng gà, nõn nà không tì vết, sở hữu cho mình đôi đồng tử màu bạc lãnh cảm. Chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng phấn nộn, cơ thể quyến rũ vận lên mình đồng phục của Zodiac. Các em, bạn ấy là học sinh chuyển từ thành phố S về, sẽ cùng các em học nốt 2 năm cuối này. Em có thể giới thiệu chút về mình chứ? Cứ gọi tôi là Vịnh Hy, chỉ 6 chữ phun ra, khiến toàn lớp đông cứng. Sinh mà chảnh cũng vứt đi cuối lớp vang lên giọng nói chậm rãi. Sở An Khang là kinh của Zodiac. Vận mệnh đào hoa, xung quanh đếm không hết oanh oanh yến yến, tính tình lúc nóng lúc lạnh, hắn rất thích gái đẹp, nhưng chảnh, thế thì dẹp đi, mới vào lớp mà đã tỏ thái độ, sớm muộn cũng bị tẩy chay thôi. Lý Mỹ An, bạn gái kiêm vị hôn phu của Sở An Khang đỏng đảnh lên tiếng. Có khiến các người chơi với tôi sao? Vịnh Hy giọng tựa không quan tâm, ánh mắt bạc phóng tới Lý Mỹ An khiến cô ta run rẩy. Ánh mắt màu bạc này, hình như cô ta đã từng thấy ở đâu đó. Anh xem, cô ta quá kiêu ngạo rồi. Lý Mỹ An ngồi bên kéo tay hắn. Bất mãn kêu, thôi được rồi, vậy Vịnh Hy, em xuống ngồi cạnh Bối San đi. Giáo viên thở dài, đưa tay chỉ về bàn phía trước của Sở An Khang và Lý Mỹ An. Vịnh Hy đi xuống, lướt qua vẻ mặt của Bối San, lãnh đạm vang lên, tôi có thể ngồi trong chứ? Chấm, à, được được. Bối San hơi ấp úng, đem sách vở chuyển ra phía ngoài, để cô ngồi cạnh cửa sổ. Trong giờ học, Vịnh Hy một chút chuyên chú học cũng không, luôn đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Này, ngoài cửa sổ có gì hay lắm sao mà cô ta cứ nhìn vậy? Lâm Kha, bạn thân của Sở An Khang hỏi nhỏ, mày nghĩ tao biết cô ta đang nhìn gì? Tiết học chán nản nhanh chóng trôi qua. Học sinh lớp 11S bắt đầu chạy ra lan tin. Ê ê, lớp tao có học sinh mới tên Vịnh Hy. Sinh mà chảnh lắm, này, nghe giáo viên bảo cô ta chuyển từ thành phố S về đấy. Lát xem mặt học sinh mới lớp tao. Đảm bảo ngon, xinh, hàng đẹp, mỗi tội chảnh mà kiêu. Cô ta bị kinh chê đấy. Dầm, lớp học 11S còn chưa vào giờ học tiết 3 thì cửa lớp đã bị mở phanh ra. Chị đại khối 11, Lãnh Tình Xuyên bước vào. Sở An Khang thấy vậy thì chẹp miệng. Tình Xuyên, cô lại muốn gây rối chuyện gì? Lãnh Tình Xuyên bỏ qua câu hỏi của Sở An Khang. Đi tới bàn cô, đập mạnh khiến Bối San giật thót. Vịnh Hy, 4 năm rồi, không ngờ cô cũng bước chân trở lại thành phố Z. Vịnh Hy ngước mắt lên nhìn Tình Xuyên. Nhếch miệng cười lạnh, tay gõ nhịp trên mặt bàn. Nếu không phải tôi có phi vụ bạc tỷ ở thành phố Z này, thì tôi cũng sẽ không đặt chân tới đây đâu. Hừ, tôi còn tưởng cô là về đây tìm tôi thách đấu như xưa đấy. Tình Xuyên, dẹp chuyện đó sang một bên đi. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cô thua tôi bao lần đâu. Cô đã có phi vụ, thế còn đi học làm gì? Đám học sinh tròn mắt nhìn cô nói chuyện kiêu ngạo với chị đại. Vẻ mặt thật thản nhiên. Nếu là kẻ khác nói chuyện với cô ta như vậy, nhất định đã bị dìm đầu xuống dưới. Muốn thử cảm giác khoác lên mình đồng phục học sinh như nào thôi. Cũng không tệ đâu, cô đúng là già trước tuổi. Lãnh Tình Xuyên bĩu môi, khoanh tay đứng trước mặt Vịnh Hy. Tính đến giờ, anh ấy đã 6 năm chưa trở về gặp cô. Nhỉ, cô chống tay lên bàn đứng dậy, mắt bạc nhìn xoáy vào Lãnh Tình Xuyên. Đến khi nào cô mới cho tôi gặp anh ấy? Vẻ mặt Tình Xuyên hơi dao động nhìn cô. Tây Thụy Sách giữ trong tay danh sách những kẻ phản bội Hoàng Phủ. lấy được danh sách, cũng đồng nghĩa anh ta sẽ được trở về nước. Vậy sẽ ra sao khi tôi không lấy được danh sách? Vậy thì tốt nhất cô nên chết luôn đi. Nếu để tôi tìm được, cô sẽ càng thảm hơn. Hiểu ý tôi chứ? Khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt, mắt bạc nheo lại nhìn. Tại sao bọn họ lại cảm thấy Vịnh Hy và chị Đại như đang nói chuyện mafia chém giết chứ? Lời nói của Vịnh Hy chứa đầy sát khí nồng nặc máu tanh, khiến sống lưng bọn họ lạnh buốt. Nhưng tôi biết cô sẽ không thất bại. Nếu cô chết rồi, anh ấy nhất định sẽ điên lên mà đòi chết cùng cô mất. Anh ấy sinh ra không hợp với chốn âm mưu, không hợp với quyền lực. Nếu không phải có mái tóc và đôi mắt giống tôi còn tưởng rằng anh ấy là được nhận nuôi đấy. Nếu như, đừng có dùng từ nếu như với tôi, Vịnh Hy kéo ghế ngồi xuống. Mắt nhìn ra cửa sổ, thuận miệng hờ hững nói tiếp. Hoàn thành càng sớm, sẽ càng nhanh được gặp anh ấy. Được, khụ, cho Tình Xuyên, chuông đã reo vào tiết, em nên trở về lớp. Lãnh Tình Xuyên khôi phục dáng vẻ đanh đá, mắt liếc nhìn đám học sinh, nói xong kiêu ngạo rời khỏi lớp 11S, khiến học sinh cả kinh nhìn cô. Kẻ nào hôm nay dám bép xép nửa câu ra ngoài, tôi lập tức đánh kẻ đó đến phế chân tay, miệng cũng đừng hòng nói được nữa. Nhất là cậu, An Khang ạ, rốt cuộc Vịnh Hy này thân phận ra sao? Lại có thể khiến kẻ như chị Đại Tình Xuyên phải lay động mà mềm mỏng trước mặt cơ chứ? Sở An Khang ngồi trên ghế, mắt liếc nhìn sắc mặt của cô, vẫn là vẻ thản nhiên lãnh đạm đấy. Một chút biểu hiện cũng không có. Cách Trương,